sức mạnh vô tận, chương 17, tại sao lại không chứ? Góc truyện audio.com. Trong một đêm trăng tuyệt đẹp, thiếu niên với mái tóc bạch kim ngồi trên khung cửa sổ. Cầm thanh gương trên tay, cậu nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng và chán nản. Bỗng có tiếng bước chân. Anh Hạo Thiên, cậu nhìn con người vừa gọi tên mình. Đó là An Nhiên, cô ấy bước nhẹ đến gần cậu, đứng kế cậu và nói. Anh Hạo Thiên, tại sao anh lại không giết cô ta đi? Cô gái tên Linh Lan đấy. Ánh mắt cậu đã chuyển hướng nhìn An Nhiên. Vậy cô nghĩ cô đánh lại cô ta không? Em không thể đánh lại cô ta. Chấm, nhưng anh có thể, em thừa biết sức mạnh của anh mà. Sao, cô đang nói gì thế? Cô không nhớ chuyện hôm qua sao? An Nhiên trở nên bối rối. Cô không biết phải trả lời như thế nào thì cậu nói tiếp. Ngày hôm qua Linh Lan chỉ sử dụng một phần nhỏ sức mạnh của mình thôi. Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta dùng toàn sức mạnh? Bối rối lại thêm bối rối. An Nhiên chỉ còn nói lắp bắp. Nhưng anh đâu phải chỉ có khả năng đánh tay đôi và kiếm đâu. Anh còn có thể dùng TH. Đang nói chợt ngưng lại. An Nhiên đang phải đón nhận một ánh mắt sắc bén của Hạo Thiên. Ánh mắt của cậu đang ra lệnh cho cô phải im lại ngay lập tức. Cô cảm thấy run sợ trước ánh mắt ấy của Hạo Thiên. Thế rồi Hạo Thiên đi khỏi nơi đó. Không biết cậu đi đâu nhưng trông khá lâu đấy. Nước mắt dần rơi trên má. An Nhiên bị sốc nặng. Cô đã cố nhưng không kìm chế được. Cô đang khóc. Tại sao lại không chứ? Tại sao anh lại yêu cô ta? Kết chương.